Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 211, chương 212: Khuất phục. 55 V kép cộng. Tiếp tục cầu dinh dưỡng dịch, di tích hơi thở phóng thích. Liền đệ tam khu vực bên ngoài tu sĩ đều cảm ứng được này vượt qua bọn họ nhận chi năng lượng quy. Cách này chẳng lẽ thật là thiên tộc chôn cốt nơi? Chính là trong lịch sử cũng chưa ký lục quá a. Hài tử, trong lịch sử mấy ngày liền tộc cũng chưa ký lục đâu. Chân chính lịch sử chỉ sợ chỉ có chín đỉnh những người đó biết, mà giờ phút này. A Điêu bay nhanh quan sát hạ này đó thế lực lão nhân nhóm biểu tình. Nga khoát, tam vương tộc một đám tao lão nhân biểu tình hảo vi diệu nga. Ánh mắt trốn tránh thật sự. Nhưng thật ra tam giáo tông cùng dị vương tộc lược hồ nghi, bồn cầu. Ta cảm thấy tam vương quốc vương tộc khẳng định đều biết. Giả ngu đâu, nhưng tam giáo tông giống như không quá xác định. Chẳng lẽ tại đây hải đảo thượng chiến dịch chỉ có tam vương quốc vương tộc tham dự? A Điêu, quỷ biết, làm tặc dường như, lấy nàng hàng năm làm tặc kinh nghiệm. Bấm tay tính toán đều có thể nhìn ra tam vương quốc vương tộc này đàn tao lão nhân nhóm chột dạ nơi. Hoặc là năm đó tàn sát này sóng thiên tộc người là vì độc chiếm chỗ tốt. Hoặc là lần này tàn sát dễ dàng bại lộ cái gì bí mật. Mà bí mật này là không nên làm tam giáo tông biết đến, kỳ thật lấy A Điêu trải qua. Nàng tựa hồ bị bắt hoặc chủ động tiếp cận năm đó chân tướng. Nhưng nàng rất ít chủ động đi dọ thám biết quá khứ bí ẩn, đệ nhất là bởi vì nàng tuy rằng bát quái. Nhưng không hiếu kỳ, đặc biệt đối nguy hiểm có gần như bản năng né tránh tâm lý, đệ nhị là bởi vì nàng ham thích làm tiền. Sơ đại thị phi liên quan đến chính là ân oán, lại không phải ích lợi sớm bị chia cắt, không làm đầu, cho nên nàng đối này không có hứng thú, đệ tam là. Chủ yếu là không thể trêu vào, giờ phút này một cảm ứng được thiên tộc di tích tồn tại. A Điêu phản ứng đầu tiên chính là ngàn vạn không thể bại lộ, đừng nhìn hiện tại chín đỉnh ngại với. Cục diện buông tha nàng, làm nàng trang ích một đợt, nhưng một khi thiên tộc cùng nhân tộc loại này tuyệt đối đối lập. Nàng hiện tại có được hết thảy đều sẽ hóa thành hư ảo. Trừ phi thiên tộc còn tồn tại cũng đủ cường đại thế lực. Nàng không sợ phản bội ra, dù sao ai dung không dưới nàng, nàng liền phản ai, chính mình tuyệt không có hại, nếu không chết cũng không thể bại lộ, A Điêu trong lòng cảnh giác. Mặt ngoài lại cố ý lộ ra tò mò thả phấn khởi tư thái. Một bên bay nhanh ăn xong trong tay bánh rán cùng trà sữa, chính lúc này. Ba cái thân ảnh đột ngột buông xuống, A Điêu liếc mắt một cái liền thấy được một người cao lớn cường. Tráng thanh đồng nhung giáp nam tử, uy vũ hùng tráng, bá khí chắc lão, vừa thấy liền có cường giả chi khí, sau đó đệ nhị mắt thấy tới rồi cái kia vóc dáng thấp. Tao lão nhân áo, cái này nhảy qua nhảy qua nhảy qua, A Điêu một giây lược qua ngư lão đầu. Nhìn về phía cuối cùng xuất hiện người kia, cùng Bách Việt Linh Tê có điểm giống. Nhưng thân cao chân dài, một thân hồng bào bổn cũ kỹ. Lại bị nàng sấn đến khí phách mà lãnh quyệt, dung nhan lãnh diễm rất nhiều, khí chất tuyệt lãnh, sắc bén như đao, nữ nhân này, lại độc lại tàn nhẫn, mặt mày đều tôi độc, công kích tính cường hãn, xem người liếc mắt một cái đều làm người run run cái loại này, tỉ như. Nào đó tuyệt thế Mỹ Nam xem người liếc mắt một cái có thể làm người mang thai, tỉ như. Nào đó tuyệt thế Mỹ Phụ xem người liếc mắt một cái có thể làm người trúng độc. Thật trúng độc, không làm hư, dù sao A Điêu bị nàng nhìn thoáng qua. Lúc ấy liền, a, thật nhiều sâu, ngư lão đầu, này đại tỷ tỷ khi dễ ta. A Điêu nhìn đến trên người bò sâu sau, lúc ấy liền không hề hình tượng thoán đi lên. Khóc chít chít lẻn đến thanh châm phía sau, ôm cánh tay của nàng trốn. Nhưng trong miệng hô lại là ngư lão đầu, lại túng lại tiện, ngư lão đầu này có thể nhẫn. Giáp mặt khi dễ đồ đệ A, vung tay, những cái đó sâu đều bị lĩnh vực nghiền áp, hắn chừng mắt kia tuyệt mỹ phong vận phụ nhân, mặc sầu đại tỷ, quá mức đi, hà tất cùng tiểu hài tử không qua được, nhà ta hài tử đủ có lễ phép, người một phen tuổi lão thái bà, nàng đều có thể kêu tỷ tỷ ngươi, ngươi có thể nói ngươi liền nhiều lời điềm, Dù sao Tao Ương lại không phải ngươi, Vu Sơn Sơn trưởng Bách Việt Mạc Sầu nheo lại mắt. Giơ tay, thon dài ngón tay hư điểm A Điêu nhìn đến một đám độc ong mật ong ong ong bay tới thời điểm. Một bên ở trong lòng tức giận mắng ngư lão đầu không có hảo tâm lửa cháy đổ thêm dầu. Một bên mềm âm điệu, tránh ở thanh châm phía sau xin tha. Tỷ tỷ ngươi đừng nghe này lão cá mặn nói bừa. Dưới bầu trời này xinh đẹp tỷ tỷ còn có tuổi việc này sao? Ta kêu ngài tỷ tỷ, đó là bởi vì ngài xem lên giống như là tê tê tỷ tỷ a. Chúng ta là người trong nhà, Bách Việt Mạc Sầu nhíu mày. Xem A Điêu ánh mắt như là đang xem một cái lão lưu manh, Bách Việt Linh tê vốn dĩ xem nàng bị sửa. Chữa, trong lòng thoải mái rất nhiều. Vừa nghe thằng nhãi này lại muốn làm tinh. Lúc ấy liền ấn giữa mày, Trần A Điêu này nhân cha đi. Chị hết nàng nhiều năm không khỏi huyết áp thấp, mẫu thân. Chính sự làm trọng, Bách Việt Linh tê như vậy vừa nói. A Điêu trước mộng bức hạ. Không khí cũng mạc danh quỷ dị, trò chuyện riêng ngư lão đầu, gì tình huống. Này hai người mẹ con, rốt cuộc bao lớn a? Người không biết xấu hổ kêu nhân ra lão thái bà. Ngư huyền cơ, liền ngươi này trương xú miệng, làm ngươi loạn kêu. Vu Sơn lấy Bách Việt thị nhiều thế hệ đích truyền, thiên phú chắc tuyệt, lấy mẫu hệ vi tôn. Năm đó Bách Việt người sáng lập lúc sau ra đời một cái Bách Việt tương tư. Thiên phú có thể so với người sáng lập. Đáng tiếc nàng vì tình sở khốn. Trống rỗng tiệt tự. Ăn thanh đồng sơn thật lớn mệt. Sau lại Bách Việt thị mới đẩy Bách Việt Mạc Sầu thượng vị. Lại cách mấy trăm năm. Bách Việt Mạc Sầu lại hoài Bách Việt Linh Tê. Bách Việt thị mới một lần nữa phồn vinh lên. Vu Sơn loại này nhiều thế hệ thông linh thả vạn độc không xâm hoặc là thao tác vạn độc gia tộc. Huyết mạch truyền thừa thập phần khắc nghiệt. Chỉ có không ngừng xuất hiện cường đại thánh nữ mới có thể ra đời cường đại vu nói. Duy trì cường sinh độc hệ tài nguyên. Bởi vì bọn họ lực lượng cùng sinh vật cổ độc có quan hệ. Là nhưng tái sinh, nhiều thế hệ truyền thừa tích lũy, cho nên. Bách Việt Linh tê địa vị cao có thể thấy được một chút, nàng tổ tông là người sáng lập. Thân mụ là đương đại sơn trưởng. Cô là chỉ ở sau người sáng lập cường đại nhất thánh nữ. Tổ truyền một ngụm cơm ăn. Cùng A Điêu loại này ngoại lai không chính hiệu không phải một cái con đường. A Điêu như suy tư gì. Cho nên Vu Sơn cùng Thanh Đồng Sơn đều có đích truyền. Kỳ thật cùng vương tộc cũng có chút giống. Ngược lại là Lộc Sơn tương đối mở ra. Nhưng cũng không bài trừ người sáng lập huyết mạch quá cường. Đại. Dẫn tới ngoại lai sàng chọn căn bản làm bất quá. Bồn cầu. Không phải bởi vì Côn Luân không thể sinh sao. A Điêu, ngoặc kép chấm chấm, cũng đúng, may mắn hắn không thể sinh, bằng không không ta gì sự, một người một bồn cầu tương đương không đạo đức. Nhưng này Tam Sơn trưởng tới cũng không phải tới xem náo nhiệt, chỉ thấy Tam Vương tộc đại trưởng. Lão cũng đều tới, A Điêu đánh giá những người này đều có trung linh vương cấp bậc. Không thể trêu vào không thể trêu vào, nàng kiên quyết tránh ở thanh châm phía sau, mà ở kích động thiên tộc hơi thở tan đi sau. Mọi người thực mau nhìn đến cấm chế rách nát mặt sau. Phế tích cái gọi là quy khư. Nguyên lai thật sự thành phế tích. Chỉ là vô về chi kỳ, đoạn bích tàn viên. Thì có thấy lỏa, mà thiên tộc hơi thở nơi phát ra liền ở phía trước một cái hư vô thông. Đạo, cái này thông đạo thực cổ quái. Hai đầu trống rỗng, giống như liền như vậy một đoạn. Nhưng nó hai đầu phóng thích hơi thở, kia hơi thở hình như là thiên tộc di hài thi cốt khí vị. Cường đại mà thanh thấu. Thế nhưng bí mật mang theo vài phần tùng mộc thanh hương. Một chút không giống bình thường sinh cơ thân thể hư thối sau khí vị, kia này tiệt thông đạo rốt. Cuộc thông hướng nơi nào? Vì sao bỗng nhiên buông xuống nhân gian? Năm đó lại rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Còn có trên mặt đất này đó thi cốt là chuyện như thế nào? Này đó là lang gia nhất tộc thi cốt, lang gia một mạch trời sinh kiếm thể. Ngươi xem này đó hài đồng. Bọn họ sống lưng đều là kiếm cương thân thể, A Điêu cúi đầu nhìn đến trên mặt đất thấp bé thi cốt. Xương cổ, nhất thời ngây người, theo bản năng nhấc chân tránh đi chút. Nhưng nhìn thấy một ít người ý đồ thu đi này đó thi cốt, nàng nheo lại mắt. Nhưng cũng chưa nói cái gì, bang. ý đồ thu thi cốt người bị Ngư lão đầu một tay áo chụp bay, người nọ là Liệt Tần thái tử thân vệ. Bị chụp phi sau hộc máu hấp hối. Thái tử nhìn về phía Ngư lão đầu, đang muốn nói cái gì? Ngư lão đầu đánh đòn phủ đầu, cười lạnh nói, chưa thấy qua thứ tốt, tay như vậy thiếu, không biết linh khí đoạn tuyệt sau. Này hải đảo trầm mặc, đã đột nhiên tái hiện, hoặc là làm người kế hoạch, bộ ta trở nhập ung, hoặc là nó bản thân ở linh khí sống lại sau ra đời linh tính. Phong tuyệt nơi đây, như vậy địa phương, tùy tiện động lòng người ra đồ vật liền tiện tay tiện chạm vào cơ quan dường như, cũng không biết chết như thế nào. Lời này có đạo lý. Liền Thanh Đồng Sơn Sơn trưởng cùng Bách Việt Mạc Sầu cũng chưa phản đối. Chỉ là nhìn Tam Vương tộc bên kia liếc mắt một cái, ba cái vương tộc đại trưởng lão cũng đều liếc. Nhà mình người, đảo cũng nhất thời thu liễm, tránh đi những cái đó thi cốt, nhưng A Điêu cũng nhận thấy được những người này xem Lộc Sơn người. Ánh mắt vi diệu, lang gia một mạch A. Lang gia Côn Luân nếu tại đây, nhất định sẽ tàn sát toàn trường, Ngư lão đầu vừa mới ngôn ngữ. Nhiều ít là có chút thiên hướng, chỉ là cũng có đạo lý, xem, đó là cái gì. Nhưng vào lúc này, mọi người bỗng nhiên nhìn đến phía trước thông đạo mặt sau xuất hiện một mảnh thật lớn vách núi, này. Núi đá là một chỉnh khối, có điểm kỳ quái cục đá, huyền mặc thanh quang chất an, mật độ cơ hồ no đủ. Mặt ngoài như gương, nó mặt ngoài xuất hiện ánh sáng. Ánh sáng hóa khí, một cái linh thể liền như vậy mờ ảo xuất hiện. Nó phiêu đãng ở giữa không trung. Sau lại huyền phù hiện ra, một cái cổ xưa thong dong lão giả, hắn ánh mắt đảo qua. U trường mà nói ngữ, nhân tộc rốt cuộc được như ước nguyện. Hưng thịnh không dứt, hiện giờ lại giết đến ta lang gia nhất tộc. Chẳng lẽ là còn mơ ước thiên tộc anh linh hài cốt? Vẫn là tưởng nhập thiên môn. 300 năm trước không đạt thành sự, hiện giờ bám giết không tha, cũng xứng đáng các ngươi nhân tộc thành công phản bội thiên tộc, trở thành bá chủ. Thốt ra lời này, ở đây không ít người biểu tình đều thay đổi. Nhưng loại này biến là vi diệu, có chút người là chột dạ mà phẫn nộ, có chút người là mờ mịt mà phẫn nộ, có chút người còn lại là ngươi là lang gia tộc dư nghiệt. Tại đây hồ ngôn loạn ngữ, đơn giản là muốn vì lang gia tộc tẩy đi ô danh. Năm đó bằng chứng như núi, dung đến ngươi nghèo bạch che chở. Đường Tống đại trưởng lão giơ tay một kích linh tính đánh sâu vào. Kia lão giả linh khí hình thể tan, nhưng thực mau một lần nữa ngưng tụ. Chỉ là hải đảo chấn động một chút, mặt đất lay động chung. Lão giả mỉm cười, ngươi tự nhiên nhưng diệt ta. Ai đều có thể diệt ta. Nhưng ta chủ trưởng nơi đây hết thảy linh tính. Chỉ cần ta diệt, hải đảo một lần nữa trầm mặc biển sâu. Biển sâu dưới vô cùng ma linh hội tụ. Thí hạ các ngươi có hay không năng lực lại lây dính nó. Vừa mới ta nhắc tới thiên môn thời điểm, ta từ các ngươi trong mắt thấy được khát vọng, thừa nhận đi. 300 năm trước, 300 năm sau, các ngươi muốn trước sau không thay đổi, bởi vì ngươi trước sau chỉ là người, cái này mệnh đề rất nguy hiểm. Ở đây đều là nhân tộc. Nếu lâm vào nhân tộc tự mình hoài nghi tự mình phủ định trạng thái, vậy khoảng cách diệt tộc không xa. Đáng sợ nhất chính là trước đưa ra nghi ngờ người đương vì dị loại, cho nên giờ phút này không người hé răng, đây cũng là nhân tính một mặt, A Điêu thầm nghĩ. Cho nên Côn Luân siêu thoát nhân tính, bởi vì hắn thuần túy. Có gan nghi ngờ hết thảy, có gan vứt bỏ hết thảy, mà nơi này, không ai lại có Côn Luân như vậy khí phách, bao gồm nàng chính mình, ngươi tái hiện nhân gian, có cái gì mục đích? Ngư lão đầu trực tiếp rất nhiều, trực tiếp đem đề tài vặn đến đứng đắn sự đi lên. Miễn cho một mặt dây dưa qua đi, lão giả nhìn hắn một cái. Lang gia từng vì thiên tộc người nắm quyền, là nhân tộc linh tu vỡ lòng giả. Tuy bị các ngươi một hống mà thượng định vị vì phản đồ, nhưng ta làm lang gia một mạch di hài linh tính tụ tập mà sinh linh thể, đều có số mệnh trách nhiệm truyền thừa rất quan trọng. Gần nhất ta cảm ứng được ma quật bên trong có ma vương đã bắt đầu thức tỉnh, nó tỏa định nơi này, nếu lại không đem truyền thừa rời đi, nơi này hết thảy đem vì ma quật cắn nuốt. tiến tới trở thành nhân gian hạo kiếp, nhưng ngại với năm đó các ngươi tàn sát lang gia ác hành. Ta không muốn cho các ngươi lấy đến quá dễ dàng, có hay không tư cách lấy. Xem các ngươi chính mình, hắn giơ tay, chỉ vào phía sau vách núi, tuy rằng các ngươi phản bội thiên tộc, nhưng hẳn là biết, năm đó thần nữ từng lấy côn trạch núi đá lấy công nó thuật tới truyền linh tu khả năng. Năm đó nàng truyền xuống hoàn chỉnh bí lục bị nhóm đầu tiên linh tu giả quan sát đến. Trong đó bao gồm Trường Đình, cùng với Tam Quốc Khai Quốc Đại Đế, còn có Thanh Đồng Sơn cùng Vu Sơn người sáng lập. Bọn họ đều là kia một thế hệ quật khởi cường giả, mà các ngươi không biết chính là bọn họ lúc trước quan sát địa phương liền ở Quy Khư. Mà lúc ấy thần nữ từng nói qua, tìm hiểu tiến độ đệ nhất giả vì người nắm quyền, đạt 50% giả, nàng sẽ dẫn người này nhập thiên môn. Lúc ấy, chỉ có Trường Đình một người thỏa mãn hai điều kiện, đã đệ nhất, cũng đạt 50%, cũng là ngọn núi này vách tường. Vách núi như gương, khả quan lịch sử, nhưng tham nhân tâm, chư vị nếu là không nghĩ, ta lập tức mang theo chúng nó trầm quy về biển sâu. Nếu là tưởng liền đem hết ngươi chờ thiên tư, nhìn xem ai có năng lực nhập thiên môn đi, lão giả cười nghiêng người mở ra. Làm một cái thỉnh thủ thế, nhân tộc mọi người bên này. Nhất thời xấu hổ, một bên phản thiên tộc, một bên tham đối phương đồ vật. Này hoàn toàn là hình thái ý thức nháy mắt hạ gục. Càng như là một loại trào phúng, nhưng A Điêu biết. Nơi này người nhất định sẽ khuất phục. Hết chương.